Nhưng bất nhập chí tôn cảnh thủy chung không được cường giả chí tôn coi trọng, bởi vậy hắn và đại quân tu la tộc cứ như vậy bị xem nhẹ rồi. Cũng có khi ở trong mắt cường giả chí tôn tranh đoạt lôi đế tiên kinh mới là trọng yếu nhất, về phần ma la thiên cùng đại quân tu la tộc trở tay là có thể diệt. Ngay thời điểm Khương Thái Sung cơ kiếm nho cùng các cường giả chí tôn đại chiến kịch liệt, Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung lặng lẽ trốn ở một bên nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên lôi đế tiên kinh, trong ánh mắt hào quang rừng rực. Oanh! Một đạo thần hồng tung hoành mà đến, Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung thừa dịp Khương Thái Sung cơ kiếm nho cùng các chí tôn đại chiến, lao về phía Khương Tư Nam. Ông! Sư Trung xuất thủ trước, hắn tế ra một tấm lưới màu đen, phù văn tràn ngập, ẩn chứa đạo vận hư không, bảo vệ ba người, phòng ngừa chí tôn khác tập kích. Tổ Vân nhãn quang lạnh thấu xương, một đao bổ về phía Khương Tư Nam, phảng phất như muốn chạm hắn thành phấn vụn. Cuối cùng toàn thân Mộ Dung Quán tản mát ra tử khí minh mông, tung hoành mấy vạn trượng, kỳ lân trên áo bào tím phảng phất như sống lại, lân giáp lợi hại, tiên quang vạn đạo, như một đạo tử quang. Lập tức đến trước mặt Khương Tư Nam, mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm nuốt về phía lôi đế tiên kinh vào. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, chờ Khương Thái Sung cùng cơ kiếm nho phát giác, ba người đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Các ngươi muốn chết? Khương Thái Sung nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một sư tử bạo phát, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn há có thể nhìn không ra, đám người Mộ Dung Quán chẳng những muốn cướp lôi đế tiên kinh, hơn nữa một đao kia của Tổ Vân còn muốn tánh mạng của Khương Tư Nam. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đám người Mộ Dung Quán vậy mà cùng lúc ra tay, hơn nữa ăn ý như thế, coi như Khương Thái Sung một mực phòng bị bọn hắn, cũng phản ứng không kịp. Khương Tư Nam ở trong Cửu Dương huyết trì ngây người thời gian lâu như vậy, thiên phú của hắn có thể so với Khương Ngọc Hoàng lão tổ, có thể nói là người trọng yếu nhất của Khương tộc hôm nay. Để cho Khương Tư Nam đến chiến trường thiên ngoại thiên thí luyện, là vì chỉ có ở sống chết tầm đó, mới có thể nhanh phát triển tiềm lực, mới có thể được đến kích phát lớn nhất. Có thể nói trên người Khương Tư Nam ký thác tất cả hy vọng của mấy vị chí tôn Khương tộc. Hôm nay, Tổ Vân muốn đoạn hy vọng của Khương tộc, cái này để cho Khương Thái Sung làm sao không phẫn nộ. Ầm ầm. Tư không đột nhiên tạc vỡ ra, trên người Khương Thái Sung bắn ra vạn đạo kiếm khí, che khuất bầu trời, phong mang vô tận, hắn tựa như điên cuồng, lao về phía Khương Tư Nam. Mà những chí tôn cùng hắn chiến đấu kia, ánh mắt đều vô cùng kiêng kỵ tránh ra. Nói giỡn, hôm nay Khương Thái Sung quả thực là tên điên, ai dám ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn sẽ cùng ai dốc sức liều mạng. Oanh! Cơ kiếm nho tự nhiên minh bạch tâm ý của lão hữu, giờ phút này kiệt lực thúc dục Hảo Thiên Tháp, khí lành lượn lờ, khí tức tiên đạo tràn ngập. Tựa như một thần sơn chắn ở trước mặt tất cả cường giả chí tôn, sáng tạo cho Khương Thái Sung cơ hội xông ra lớp lớp vòng vây. Nhanh đoạt lôi đế tiên kinh. Có người giống lớn một tiếng, con mắt của các chí tôn đỏ bừng lên, chứng kiến Mộ Dung Quán muốn nuốt lôi đế tiên kinh vào, bọn hắn cũng không ham chiến, đều điên cuồng vọt lên. Sầm sầm sầm. Thần thông khủng bố. Linh khí oanh kích ở trên Hảo Thiên Tháp, để cho Hảo Thiên Tháp run rẩy kịch liệt, tiên quang tạc toái, hơn 10 vị trí tôn đồng thời công kích, phảng phất như ngay cả phiến tinh không cũng muốn đánh nát, để cho cơ kiếm nho nhận lấy cắn trả cực lớn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xuống tí ti vết máu. Mà Khương Thái Sung cắn xé nhau đánh tới, giờ phút này trên người máu tươi điểm điểm cũng bị thần thông cường đại đánh trúng. Nhận lấy thương thế không nhẹ. Dừng tay cho ta, Tổ Vân, nếu ngươi dám giết hắn, ta thề phải tru tuyệt tổ tộc nhất mạch ngươi. Trong ánh mắt của Khương Thái Sung tràn đầy vẻ lo lắng, một bên ngang trời bay tới, một bên giận dữ hét. Nhưng thần sắc của Tổ Vân không thay đổi, vô cùng lãnh khốc, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng,